Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750 người biết đây là địa phương nào sao? Nàng quên sự tình thời điểm, đem huyết ngọc nhẫn sự tình đều cấp quên hết, thật mệt sức chứa làm được, nam nhân kia, nàng sớm hay muộn phi giết hắn không thể. Tình, đế tinh thần từ sơn động bên ngoài đi đến. Trong tay còn cầm một ít đồ vật, động đế tinh thần đi tới lúc sau, đem vài thứ kia phóng tới Ninh An trước mặt, ngay sau đó nói, ta đều ăn qua, không có độc nghe được đế tinh thần nói như vậy. Ninh An cười cười, sau đó cầm lấy một viên trái cây cắn một ngụm mần ni thực ngọt. Hơi nước cũng rất nhiều, bất quá Ninh An cũng không biết kia gọi là gì trái cây. Ăn hai cái lúc sau. Ninh An mới nhớ tới nàng nhớ không được bất luận cái gì sự tình thời điểm. Không có liên hệ Tiêu Yểm bọn họ, cho nên liền mở ra không gian, đem Tiêu Yểm bọn họ từ trong không gian mặt phóng ra. Chữ khải viết tay là bị nghẹn lâu lắm, Tiêu Yểm nhìn Ninh An hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ đột nhiên đoạn rất liên hệ? Như thế nào liên hệ đều liên hệ không thượng? Không có gì đại sự, Ninh An nhăn nhăn mày. Ngay sau đó hỏi, ngươi thế nào? Tiêu Yểm nghe vậy, nhìn Ninh An bên người đế tinh thần liếc mắt một cái. Theo sau nói, ta không thế nào, liên hệ không thượng ngươi. Chỉ có thể tu luyện, làm hại hắn còn tưởng rằng nàng có phải hay không ra cái gì đại sự. Chủ nhân, Lục La thanh âm ở sơn động khẩu vang lên. Có vẻ đặc biệt hưng phấn. Ninh An nghe vậy, nhìn đế tinh thần liếc mắt một cái. Liền đứng lên, ai biết này vừa đứng dậy hạ thân liền có chút không thoải mái. Đế tinh thần tựa hồ là phát hiện Ninh An trạng huống. Vươn tay ôm Ninh An eo, trừng mắt nhìn đế tinh thần liếc mắt một cái. Ninh An cũng không nói thêm gì. Tiêu Yểm nhìn hai người liếc mắt một cái. Theo sau liền chậm gì gì hướng tới sơn động khẩu nơi đó đi qua. Chờ Ninh An đi đến sơn động khẩu lúc sau. Liền nhìn đến Lục La ở vách đá thượng lắc tới lắc lui chơi đùa. Tưởng tượng đến nơi đây như vậy nhiều dây đằng. Ninh An ánh mắt lập lòe một ít, nhìn Lục La hỏi, Lục La, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Lục La nghe vậy, từ phía dưới vách đá mặt trên bò đi lên, theo sau vỗ vỗ quần áo của mình. Không biết, bất quá nơi này có thật nhiều cùng ta giống nhau thực vật, cùng ngươi giống nhau thực vật. Ninh An cả kinh, trong đầu mặt đột nhiên nhớ tới Ứng Hồng nói qua nói. Nàng nói Long Đằng nhất tộc chuyển nhà dọn đến tương đối thường xuyên. Không có đi biết chúng nó ở địa phương nào. Chẳng lẽ nói cái này địa phương chính là Long Đằng tộc sở tại. Chúng ta đi xuống nhìn Cemonser, đế tinh thần nhìn Ninh An nhẹ giọng nói một câu. Ninh An nghe vậy gật gật đầu, cũng không có phản đối. Mang theo Ninh An đi xuống lúc sau, Tiêu Yểm bế lên Lục La, cũng dừng ở phía dưới trên mặt đất, ai biết Ninh An mấy người mới đến mặt đất, một ít hỏa hồng sắc dây đằng liền bò lại đây, nhìn đến kia dây đằng, Ninh An xoa xoa ấn đường, nhớ tới Tiêu Yểm nói qua nói, nghiêng đầu nhìn về phía sau Tiêu Yểm, Ninh An hỏi, này chẳng lẽ chính là ngươi đã nói xích huyết, lúc trước gặp được Lục La thời điểm. Tiêu Yểm liền nói quá Lục La là Long Đằng nhất tộc, mà xích huyết còn lại là màu đỏ. Hơn nữa tàn bạo, hai lần bị công kích đều là màu đỏ dây đằng. Nói như vậy chúng nó rất có khả năng chính là xích huyết. Tiêu Yểm gật gật đầu, xem như hưởng ứng lệnh triệu tập Ninh An suy đoán. Này đó xác thật là xích huyết nhất tộc, dám ở địa bàn của ta thượng thiêu ta tộc nhân. Các ngươi có phải hay không chán sống? Liền ở Ninh An chuẩn bị ra tay thiêu này đó dây đằng thời điểm. Một đạo non nớt thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Ngay sau đó rất nhiều màu đỏ dây đằng đánh úp lại. Hết chương.